chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160 rốt cuộc. Chương 1160-1161 rốt cuộc vậy chứng minh. Người cùng ta ca trời sinh chính là cong, đi phàm trần độ kiếp. Đầu thai chuyển thế tính cách đều là phản ứng các ngươi nội tâm nhất chân thật tính cách nhưng thật ra rất có đạo lý, hắc hắc, đây đều là sư phụ ta nói, đều lâu như vậy, bọn họ tới rồi Tây Hải không có A tương đương. Hoa Mộ Niên cười nói, nóng này, đương nhiên, ta có thể tưởng tượng nhà ta Nam Tích không vội. Chậm rãi chờ, sớm hay muộn sẽ gặp nhau, đúng vậy. Sớm hay muộn sẽ gặp nhau, nhưng là thấy lúc sau đâu, một cái thân, một cái ma, sớm hay muộn vẫn là sẽ tách ra, những lời này bị Nạp Lan Y Y nói mất mát cực kỳ, Hoa Mộ Niên thâm, chịu cảm nhiễm, cũng đồng dạng mất mát nói, người này còn tính hảo, ta và ngươi ca ca cục diện, mới là kém cỏi nhất, hắn là thần thành ma, ta là, người cùng yêu hỗn hợp thể, phốc, sợ cái gì? Dù sao các ngươi về sau cũng không cần sinh sản ra hậu đại tới. Chỉ cần các ngươi ở bên nhau, vui vẻ liền hảo ân, chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Ta chỉ cần biết rằng ca ca ngươi thực yêu ta. Ta cũng thực yêu hắn, ta liền có sức lực. Vẫn luôn đi xuống đi, vô luận quá bao lâu, vô luận tách ra bao lâu, hâm mộ các ngươi tương đương, rất nhiều thời điểm đều cảm thấy. Đồng tính mới là chân ái, khác phái bất quá là vì nối dõi tông đường, chính là ha ha, ta cùng Nam Tích ở bên nhau, cũng là thiệt tình yêu nhau, ân, mọi người đều thực yêu nhau, chỉ là ta và ngươi ca, sẽ không dễ dàng rất nhiều thôi, không so đo người ngoài ánh mắt, là có thể sống được thực nhẹ nhàng, ngươi nói đúng, muốn đi nhà ta ngồi ngồi sao, ca ca ta phòng, ta có thể mang ngươi đi xem tương đương. Cùng phàm trần là giống nhau sao? Đúng rồi, ở phàm trần, người cũng chưa đi nhà ta trụ quá. Hiện tại ta mang ngươi nhìn xem. Cũng hảo, dù sao cũng không sự nhưng làm, vậy đi tương đương. Nạp Lan Y Y hưng phấn mang theo Hoa Mộ Niên đi tiên cung bên trong Nạp Lan gia. Biết Hoa Mộ Niên phỏng chừng đối Nạp Lan gia không có gì hứng thú. Cũng chỉ đối nàng ca ca phòng có chút hứng thú. Liền trực tiếp dẫn hắn đi chỗ đó, phòng có chút tiểu. Bởi vì ở phàm trần, Nạp Lan Trạch chỉ là cái tư sinh tử, thả vẫn là hắn trước kia phòng, mặt sau xuất ngoại lúc sau liền không còn có trở về trụ qua, mà này. Tiên cung, cơ hồ là phàm trần dập khuôn lại đây giống nhau, Hoa Mộ Niên yên lặng nhìn lướt qua nơi này. Liếc bĩu môi nói, người ca, trước kia liền ở nơi này. Phòng. Đều còn không có hắn đại, nhà hắn hai cái ca ca. Hắn nhỏ nhất, không phải thực được sủng ái. Trụ phòng đều so cái này đại hơn nữa. Nạp Lan gia vẫn là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Nạp Lan Trạch thơ ấu. Có bao nhiêu không được ưa thích tuy rằng. Sự tình đều đi qua lâu như vậy. Cũng biết. Chỉ là một hồi đổ kiếp thôi, nhưng Hoa Mộ Niên như cũ có chút chua xót. Nạp Lan Y Y thấy vậy. Cười khổ nói, khi đó là ở phàm trần, ca ca ta chỉ là ta phụ thân bên ngoài nữ nhân sinh. Tính tư sinh tử, ta mẫu thân coi hắn vì cái đinh trong mắt, đối hắn rất kém cỏi. Bất quá hiện tại nhớ tới, khi đó chúng ta yêu cầu độ chính là vô tình kiếp. Có lẽ hết thảy đều là an bài tốt nếu là không có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong xuất hiện. Chúng ta những người này, mỗi người đều sẽ trải qua vô số kiếp nạn, vượt qua vô số thống khổ, cuối cùng thương tâm tuyệt vọng, đến chết tâm, như vậy, mới có thể độ kiếp thành công, Hoa Mộ Niên gật đầu nói. Là cái dạng này, phía trước, chúng ta còn ở tiên giới học viện thời điểm, lão sư cùng chúng ta giảng quá. Độ vô tình nói, chính là ở tiêu hao rất chính mình đối thất tình lục dục cảm giác. Trải qua càng nhiều, liền sẽ càng đổi càng đạm. Hiện tại hảo, đều đã cố nhịn qua. Có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, dường như chúng ta tai nạn đều tránh thoát đi. Ha ha, hảo thần kỳ, đều vận mệnh chú định bị an bài tốt sự tình. toàn bộ đều phá hư, rồi sau đó tu luyện vô tình đạo chúng ta, hiện tại lại đều ở tu luyện tùy tâm nói tương đương. Hoa Mộ Niên cười nói, có lẽ, đây mới là chân chính ý trời tương đương. Người nói đúng tương đương. Hai người ở tiên cung vừa nói vừa cười. Nơi này đi dạo, nơi đó chơi chơi, thời gian cũng coi như là quá đến bay nhanh, ở hai người đều không chút nào bố trí phòng vệ dưới. Tình huống, Nạp Lan Y Y đột nhiên hư không tiêu thất, Hoa Mộ Niên rất là mộng bức một thời gian, ma chứng, này tư. Đồ phong là cho hắn đã quên đi, quên tiên cung còn có một cái tu luyện chung hắn đi. Muốn truyền tống đi ra ngoài cùng nhau truyền a, đem lão tử một người lưu lại nơi này tính sao lại thế này a. Nhưng người ta tư đồ phong cho rằng hắn còn ở tu luyện chung đâu. Nơi nào hảo tùy ý đánh gãy, thật đúng là bị oan uổng, Nạp Lan Y Y bị truyền tống ra tới lúc sau. Cũng mộng bức trong chốc lát. Nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nói, như thế nào đột nhiên liền ra tới. Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói, quay đầu lại nhìn xem tương đương. Nạp Lan Y Y đáy lòng lập tức căng thẳng, là Cố Nam Tích sao? Hơi có chút khẩn trương nói, bởi vì sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hít sâu một hơi. Nàng chậm rãi hồi quá đều đi, liền thấy Cố Nam Tích. Một thân áo đen đứng ở nơi đó, cả người, thoạt nhìn làm nàng cảm thấy xa lạ cực kỳ, hai người. Đã thật lâu đều không có gặp qua tự Cố Nam Tích nhập ma lúc sau. Liền không còn có gặp qua Cố Nam Tích biến hóa. Có thể nói không phải giống nhau đại, kia cả người ma khí, cho người ta một loại cực kỳ cường đại, lại cực kỳ thần bí cảm giác nhưng, dung mạo cùng khí chất, cũng chưa biến. Chỉ là khí thế thoạt nhìn hiếu thắng rất nhiều, Nạp Lan Y Y cảm thấy, vô luận hắn biến hóa bao lớn, đều là nàng Nam Tích ha. Nội tâm tuyệt đối là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn Cố Nam Tích gương mặt đẹp thượng treo một mạt, cười như không cười tươi cười, hai tròng mắt lại tràn ngập nóng bỏng nhìn nàng, kia ánh mắt chung. Tựa chịu tải vô số tơ vương giống nhau, nàng rốt cuộc nhịn không được. Cơ hồ là chạy như bay quá khứ, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Kia quen thuộc hơi thở, đâm vào chóp mũi, chỉ cảm thấy hốc mắt cùng tâm đều đồng thời chua xót, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới Cố. Nam Tích đem nàng gắt gao ôm, ngăn không được nỉ non nói. Là lướt, ta là lướt, không kêu còn hảo. Hồ Nạp Lan Y Y trong lòng càng thêm chua xót, dù Cố Nam Tích. Ném xuống ta lâu như vậy, ta đều mỗi ngày rất muốn rất nhớ ngươi, thực xin lỗi, là ta sai, ta chỉ là, tao ngộ sự tình quá nhiều thôi, lưu ngươi tại bên người, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, đối với ngươi bất lợi, nếu bằng không, ta cũng mỗi ngày đều không nghĩ cùng ngươi tách ra, mỗi ngày đều sẽ rất nhớ ngươi, ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, nói. Thanh âm đều nghẹn ngào, giống cái hài tử giống nhau. Ghé vào Cố Nam Tích đầu vai, hoa hoa khóc giống lên, kia nước mắt liền cùng không cần tiền dường như giàn giụa, ai cũng vô pháp minh. Bạch nàng nội tâm chua xót cùng tơ vương, Cố Nam Tích tâm đều bị nàng khóc toan. Hít một hơi thật sâu nói, thực xin lỗi, đều là ta sai, là lướt đừng khóc, người tưởng ta về sau như thế nào làm. Ta đều nghe ngươi được không, không tốt, ngươi đều ma tôn, ta mới một cái thượng thần, ngươi mỗi ngày muốn đi làm như vậy bao lớn chuyện này. Ta không thể cùng bên cạnh ngươi thác ngươi chân sau, có thể thực lực của ta có thể cùng ngươi sóng vai. Ta lại đến giúp ngươi cùng nhau, đi làm ngươi muốn sự tình đi, ngoặc kép, hết chương.